Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2390, tai họa đột nhiên, 2, góc truyện audio.com, hai người cùng nhau đến mái nhà là một vườn hoa trên không rất có xá tạo, còn có ao nước, bên trong nuôi không ít cá chép. Nơi này là nơi nghỉ ngơi công cộng của cả tòa nhà, nhưng trước mắt là đêm khuya, nơi này không có lấy một ai. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Cửu ngồi xuống ở bên cạnh cái ao, ở dưới ánh trăng nhìn đám cá chép kia, lũ cá chép này tựa như cũng đang ngủ, ở trong nước không nhúc nhích. Hai người sóng vai ngồi, hồi lâu không có ai nói chuyện, chỉ là cách một lát liền cho nhau một cái liếc mắt. Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười cười. Lúc ở lối trì, anh thừa nhận lôi kiếp, em lúc bắt đầu cho rằng anh không chống đỡ được, nhưng anh vẫn chống đỡ qua. Không làm em thất vọng chứ, anh chưa từng khiến bất luận người nào thất vọng. Diệp Thiếu Dương nghe thấy lời này, thở dài, đứng lên, đi đến bên cạnh lan can, quan sát cảnh đêm thành thị. Đèn đường chớp tắt lấp lánh như sao, thỉnh thoảng có xe từ trên đường gào thét lướt qua. Anh trước kia mới từ trên núi xuống, rất bài xích đối với thành thị, nhất là thành phố lớn, nhưng từ khi đi dân quốc một tháng nói thật hiện tại nhìn thấy những kiến trúc này, đèn đường cái gì, anh thật sự cảm thấy rất thân thiết. Tiểu Cửu ghé qua, đúng cùng với hắn, quan sát phía dưới, nói. Thiếu Dương, em đột nhiên cảm thấy, thật ra anh không thích hợp làm pháp sư, trong lòng anh quá nhiều chấp niệm, cảm tình, còn có các huynh đệ của anh các tông sư đại năng đắc đạo kia, đại bộ phận đều là vượt qua tất cả trong lòng vô bị vô hỉ, mới có thể đại viên mãn. Mỗi người có đạo của riêng mình. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu, suy nghĩ một phen nói, nhưng nghe em nói như vậy, lại nhớ tới cuộc sống của bản thân trước khi xuống núi, quả thật rất thần kỳ, nhà anh cũng không biết như thế nào đã đi đến một bước này, anh từ trước tới nay không nghĩ tới đắc đạo, ở trong lòng anh, bản thân vẫn luôn là người thường. Chỉ là có một số chuyện buộc anh không thể không mạnh lên. Anh cảm thấy mệt không? Diệp Thiếu Dương ghé vào trên lan can, vận một hơi, hướng bên trên thổi tóc trên trán. Có đôi khi, sẽ mệt. Nhưng, vậy cũng không tính là gì, trên đời này có rất nhiều người sống mệt muốn chết đi, có người vì kiếm tiền nuôi gia đình, có người vì thăng quan phát tài, có kẻ. Diệp Thiếu Dương chỉ vào bóng đen dưới tòa nhà đang lục lọi thùng rác, có người chỉ là vì sống sót. Tiểu Cửu cười nói, anh từ bao giờ trở nên dùng lời nhân loại bọn anh để nói, đa sầu đa cảm. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tiểu Cửu lại nói. Chờ cứu ra Lãnh Ngọc có thể sẽ có vô số thể lực đến đuổi giết anh có tính toán gì không? Anh đã sớm nghĩ xong một chỗ có thể nấp đi, không có ai tìm được. Tiểu Cửu vừa muốn hỏi là gì, một bóng người từ bên ngoài lan can trực tiếp bay lên, xuất hiện trước mặt Diệp Thiếu Dương. Móa, ngươi vì sao không đi cầu thang chứ, làm ta sợ nhảy dựng. Diệp Thiếu Dương vừa thấy là Lâm Tam Sinh, trách, ta là quỷ có thể bay lên, vì sao phải đi cầu thang. Ngươi như vậy sẽ đem người ta dọa nhảy dựng lên, được rồi, ngươi tìm ta có việc. Vẫn là những việc lúc trước Thiếu Dương, đối với đệ tử kia của Tinh Nguyệt Nô, ngươi không thể khinh thường. Một người thần bí, so với người có thân phận càng thêm đáng sợ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, không có thân phận, vậy ý nghĩa hắn có thể là bất luận kẻ nào, không cần lo lắng bị người ta phát hiện mình ở ngoài sáng, đối. Góc truyện audio.com, Phương ở trong bóng tối, loại cảm giác này quả thực khiến người ta lạnh toát. Ta vẫn là câu nói kia, binh đến tướng chặn đi. Lúc trước người chưa tỉnh lại, ta nghe lão Quách nói một sự kiện, gần đây, ở rất nhiều nơi quật khởi một loại tổ chức nghe nói tương tự tôn giáo, ở rất nhiều nơi hẻo lánh bắt đầu truyền đạo, đang rất phát triển. Loại tổ chức đường ngang ngõ tắt này, trước nay vẫn luôn có. Không quan hệ gì với ta nhỉ, Diệp Thiếu Dương nhớ tới phân tông ẩn tu hội kia bị mình tiêu diệt. Lão vô bà đó còn rất lợi hại, không thua các tông sư đại năng chính từ một chút nào. Lúc này, đột nhiên có tổ chức quật khởi, ta luôn cảm giác không đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, cái này về sau có thể chú ý, nhưng trước mắt cần chuẩn bị trước Long Hoa hội kia. Đồ đệ bí ẩn kia của Tinh Nguyệt Nô có thể sẽ ra mặt, còn không biết hắn là thực lực thế nào. Lâm Tam Sinh nhìn hắn, nói, Thiếu Dương, người tin ta, đồ đệ bí ẩn của Tinh Nguyệt Nô tuyệt đối sẽ không công khai tranh đoạt với người danh phận cái gì cả. Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc nói. Vì sao, hắn đã không có thân phận ẩn nấp đi chính là vì bắt lấy cơ hội, một đòn chí mạng, nhưng một đòn chí mạng này tuyệt đối không phải nhảy ra quyết đấu với người, nếu không, hắn che giấu lâu như vậy, có ý nghĩa gì? Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu nghe xong lời này, đều có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Người không hổ là quân sư, Tiểu Cửu cũng nhịn không được phát biểu cảm khái, Diệp Thiếu Dương cũng gật đầu khen, nếu thời điểm kiến văn đế, người đã nắm binh quyền, có thể lịch sử đã phải viết lại. Lâm Tam Sinh cười nhẹ, đều đã qua rồi. Diệp Thiếu Dương nói, ta không sợ, ta có người giúp ta bày mưu tính kế, ai cũng không sợ. Lâm Tam Sinh nói, ta vội vàng nói chính sự như vậy với người, chính là muốn nói cho ngươi ta phải đi rồi. Đi, Diệp Thiếu Dương giật mình. Đúng vậy, ta vừa rồi ở trong M Dương Kinh, đã nói chân tướng với Uyển Nhi, nàng rất chấn động, nàng rất là sợ hãi đối với cùng kim oánh kiếp sau của nàng sinh hoạt ở một thế giới, nàng không muốn ở lại chỗ này, cho nên ta quyết định đem nàng mang đi, lúc này mới vội vàng tới đây nói cho ngươi, tùy tiện đem những nghi vấn này nói hết cho ngươi. Diệp Thiếu Dương biết hắn không phải đùa giỡn, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, nhìn hắn nói. Ngươi muốn đi, đâu, có hai nơi để đi, một cái là đi bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, ở nơi đó là một đôi vợ chồng quỷ, hoặc chính là đi Thanh Minh giới tìm sư phụ ta. Nàng đều đáp ứng, ta còn không chưa nghiêm túc thảo luận với nàng, tóm lại ta phải đi rồi. Ngươi không trở lại, trở về à, nếu ngươi thực cần hỗ trợ ta đương nhiên đến, nhưng ta không thể ở bên cạnh ngươi mọi lúc. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy không có việc gì, ngươi muốn đi thì đi ta ủng hộ. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, vậy ta đi gọi nàng, sau đó tới đánh tiếng với người. Nói xong trực tiếp từ bên ngoài lan can bay xuống. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói với Tiểu Cửu, quân sư là người trọng cảm tình, 600 năm rồi, còn chấp nhất như vậy. Anh lúc đó chẳng phải sao? Diệp Thiếu Dương thử nghĩ một phen, nếu là mình có thể hay không thủ vững được 600 năm. Loại sự tình này, chưa tự mình thể hội, thật ra không thể đoán, nhưng 600 năm chờ một người thống khổ trong đó, hoàn toàn có thể nghĩ được. Đột nhiên, một bóng người từ góc truyện audio.com, ngoài lan can xẹt qua, đáp ở trước mặt Diệp Thiếu Dương, vẫn là Lâm Tam Sinh. Ta nói, không phải bảo người đi cầu thang sao, ngươi. Diệp Thiếu Dương đang oán giận, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Lâm Tam Sinh không đúng, vội hỏi hắn chuyện gì. Không thấy Uyển Nhi đâu nữa. Thanh âm Lâm Tam Sinh cũng run lên, Diệp Thiếu Dương chưa từng thấy bộ dáng hoang mang lo sợ như vậy của hắn, vội hỏi. Sao có thể không thấy, người đừng có cuống, từ từ nói. Cách chương.